Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4714, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 81. Góc truyện audio.com. Tô Tái cái này một rát vệ toàn tay, mới phát hiện vệ toàn tay lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Chỉ là, hiện nay rất nhiều người đều tại Vân Nhất Trần cùng Thanh Đế trên thân. Không có đi chú ý vệ toàn. Thanh Đế, ta cùng Đường tiên tử hôn ước quan hệ, như vậy coi như thôi đi. Tiếp tục, đối với người nào đều không tốt. Thanh Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Như vậy, cũng không có thể miễn cưỡng. Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, Vân Nhất Trần cùng ta Thanh Đế nữ nhi Đường Quả, lại không hôn ước quan hệ. Vân Nhất Trần thở dài một hơi, hắn dám thừa nhận vệ toàn là hắn thê. Cũng là bởi vì vệ toàn mất trí nhớ, không chỉ có thể nhờ vào đó giải trừ hôn ước, còn có thể để vệ toàn đối hắn trần chờ. Mà cái kia vệ minh là nhi tử của hắn, đương nhiên phải đi theo hắn tu luyện mới là. Cái này Tô gia, hắn cũng tìm xong mượn cớ, nhất định là Tô Tái là lừa vệ toàn. Làm thủ đoạn gì, còn có Tô gia hỗ trợ. Như vậy lời nói, hắn liền có mượn cớ trừng trị Tô gia. Không có người biết nói không phải là hắn. Nhắc tới, hắn còn có chút cảm tạ Đường Quả những bằng hữu kia. Nếu không phải bọn họ như vậy nháo trò, sợ rằng tiên giới người sẽ còn cho là hắn cố tình gây sự. Vân Nhất Trần rất biết, Đường Quả cùng Giang Tử Lâm cười nói. Tử Lâm, giúp vệ toàn một tay đi. Nàng ký ức muốn khôi phục, nàng cũng có thể xuất thủ. Nhưng Giang Tử Lâm dù sao cũng là thánh nhân cảnh giới. Xuất thủ có thể thần không biết quỷ không hay. Ở đây tiên đế vô số. Nàng xuất thủ dễ dàng bị phát hiện. Được, Giang Tử Lâm lên tiếng trả lời về sau. Bóp pháp quyết, thần không biết quỷ không hay rơi vào vệ toàn mi tâm. Tại thời điểm này, vệ toàn hai mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Phảng phất lâm vào rất nhiều hình ảnh bên trong. Tuyền Nhi, Tô Tái gọi vệ toàn một tiếng, gặp vệ toàn không có phản ứng, trong lòng khẩn trương vô cùng, vệ minh trên mặt hiện lên lo lắng. Tô Thúc, Vân Nhất Trần không phải người tốt, ta không muốn nhận hắn, thế nhưng là, nếu như chúng ta không đáp ứng hắn, hắn nhất định sẽ đối Tô gia ra tay, cho nên, nếu như chúng ta đáp ứng hắn, nhất định không phải trong lòng nguyện ý. Tô Thúc trong lòng không muốn khó chịu. Chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ mang theo nương trở về. Vệ minh hết sức rõ ràng cái gì gọi là lưu được núi xanh. Tất nhiên chạy không thoát, hắn chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Tô Thúc, nương là ưa thích ngươi. Thật đến một bước kia, ngươi không muốn từ bỏ. Tô Tái trong lòng khó chịu. Ta biết, nhưng hắn cũng không nói ra. Để Tô gia lớn bé vì thế bồi lên tính mệnh. Nếu Vân Nhất Trần muốn hắn một người tính mệnh liền thôi. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô ngàn ngụ người. Không đánh cược nổi, Tô Thúc không muốn khó chịu. Chúng ta đều lý giải. Đều không phải tiểu hài tử. Chết cái gì chưa, chỉ có sống mới có hy vọng. Vệ minh nói, ta sớm muộn sẽ vượt qua hắn. Khi đó cũng không cần sợ. Minh Nhi, ngươi vì cái gì cảm thấy hắn không phải người tốt. Vệ minh hừ lạnh, hắn nếu thật để ý nương của ta, liền sẽ không dùng loại thủ đoạn này bức bách. Nói trắng ra, người này bất quá là ích kỷ. Đúng lúc này, Vân Nhất Trần âm thanh truyền đến mỗi người đều lỗ tai. Như vậy, ta cùng Đường tiên tử liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ánh mắt của hắn trong đám người quét qua, nhìn thấy vệ toàn vị trí, cất bước đi tới. Lúc này mọi người cũng không cảm thấy Vân Nhất Trần cách làm có cái gì. Đây là người ta việc tư, chính là Lâm Sở mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lâm Sở đám người nhìn về phía Đường Quả vị trí, gặp Đường Quả không có mặt khác chỉ thị, nơi này chờ ở tại chỗ không có lại cử động. Vân Nhất Trần từng bước một hướng đi vệ toàn trước mặt. Nhìn thấy vệ toàn hai mắt thất thần. Còn tưởng rằng đối phương là không chịu nhận chuyện này. Ta không có lừa gạt ngươi. Chúng ta đã từng xác thực một đôi ân ái phu thê. Minh Nhi cùng ta có huyết mạch liên lụy. Điểm ấy có thể dùng rất nhiều thủ đoạn nghiệm chứng. Là thật là giả, nghiệm chứng một phen là được rồi. Cách chương.